Mối tình âm dương vĩnh cửu. Chương 199. Góc truyện audio.com. Chấm. Giáo viên Tiểu Uông không hiểu phong thủy. Hơn nữa cô ấy còn nghiệp chướng quá nhiều. Cho nên làm chuyện gì đều không thuận lợi. Cô ấy lần này kêu tôi tới xem nhà cũng vì bị người ta khiếu nại. Q-H-I-O-T-A-P đến phiền toái. Làm cô ấy sợ hãi. Cô ấy từng bị Giang Khởi Vân hù dọa. Bắt đầu tin tưởng mấy thứ này tồn tại. Tôi thấy cô ấy đối với khách thật dịu dàng. Nói chuyện cũng thật dễ nghe. Nhìn dáng vẻ có lẽ cô ấy cũng ý thức được bản thân nên tử tế. Tích cóp âm đức. Đi đến khách sạn hoặc khách điếm. Vào cửa phải lật đệm chăn. Mở tivi. Mở cửa sổ rèm. Đem hơi thở cuối cùng phân tán. Cũng là nhắc nhở thứ gì đó. Có khách mới tới. Nhưng không cần đi mở ngăn tù. Có câu nói. Muốn chừa vài chỗ để những thứ kia né tránh ngươi. Không cần không cho đối phương lối thoát. Lời nói đừng nói chết. Chuyện không cần đừng làm gì. Đây là đạo lý tổ tông. Căn phòng nhỏ này nơi đẹp nhất là cửa sổ hình tròn khắc hoa chê y tường. Rất có phong cách cổ xưa. Ngoài cửa sổ còn có tường vi. Bây giờ nói có cành lá. Xứng với ánh trăng ẩn ẩn. Có cảm giác như hoa tiền nguyệt hạ. Tiên hiệp hay. Nếu trong phòng không lạnh như vậy. Sẽ càng tốt hơn. Giang Khởi Vân nói nơi này có bệnh quỳ. Tôi nghe xong thật khó chịu. Anh chàng này biết nơi này có A Phiêu. Còn nói muốn gian phòng này. Chúng tôi ngủ thế nào? Có A Phiêu tiễn đi là được. Không cần thiết ở nơi có A Phiêu mà không ngủ được một đêm. Đúng không? Đi dọn giường đệm. Giang Khởi Vân phân phó tôi. Anh ta cần điều khiển điều hòa nghiên cứu. Muốn dọn dẹp thế nào? Đã tốt rồi. Đế quân đại nhân đương nhiên không có khả năng đi trải đệm gấp chăn. Tôi chưa bao giờ thấy Giang Khởi Vân trừ việc uống trà. Mặc quần áo. Sẽ tự mình chủ động làm chuyện gì đó. Đem chăn vỗ vỗ. Sốc loạn. Anh ta bật điều hòa. Điều hòa thổi ra một cơn gió khó chịu. Tôi cau mày đi sốc chăn. Khi mở ra tôi cảm thấy trong phòng giống như có nhiều thứ gì. Phía sau lưng giống như đột nhiên nổ tung. Quay người lại vừa thấy. Chê y mặt đất rất nhiều quỷ hồn trong suốt. Từng khối nằm chê y mặt đất. Theo gió điều hòa thổi ra càng lúc càng hoàn chỉnh. A hát hát hát. Tôi sợ tới mức mêu lên. Phản xạ có điều kiện nhảy lên giường. Co chân lại. Gầm giường đều có quỷ hồn. Một gian phòng hơn 12 mét vuông. Chê y mặt đất ít nhất có 20 quỷ hồn. Nằm không hết còn chồng lên nhau. Những quỷ hồn này hình dạng khác nhau. Một số đang trừng mắt nhìn lên trần nhà. Một số nhắm mắt há mồm. Một số chết không có cảm giác nhắm mắt. Em không phải nói không sợ sao? Giang Khởi Vân lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi. Tôi nào biết nhiều như vậy? Hơn nữa, sao lại từ điều hòa bay ra? Âm khí bị hút vào điều hòa. Địa thế chỗ này âm khí không thể phân tán ra được. Giang Khởi Vân đối với mấy thứ này không ngạc nhiên. Anh ta nhàn nhạt dương mắt nhìn tôi. Ánh mắt dừng lại phía sau. Tôi sững sờ một giây đồng hồ. Lập tức nhảy xuống giường chạy về phía anh ta. Chê y giường xuất hiện một nam quỳ. Còn cố sức quay đầu nhìn về phía tôi. Đây là vị nam chủ đã chết sao? Vì sao lại đem một người sắp chết đặt ở nơi này? Giang Khởi Vân nhàn nhạt nói. Vừa rồi nhìn kỹ trong sân, bàn đá thạch đài đều có dấu vết của nhiều năm tuổi. Sụp đổ hoặc vỡ ra, giống như đã hình thành không chỉ vài thập niên, có lẽ đã trải qua chiến tranh. Nhĩ phòng này hẳn là dùng để giữ thi, hoặc là đặt người sắp chết. Nơi này địa thế ở chỗ trũng, xung quanh đều gấp 3 với độ cao của nhà ở nếu không có chuyên môn siêu đổ. Âm hồn không thể đi. Chỉ có thể ở lại nơi này. Anh ta cười lạnh nói. Nữ chủ nhân ban đầu hẳn là biết rõ. Nếu không ngay cả khi là giữ thi. Cũng là để ở sảnh chính hoặc đài tưởng niệm. Đem nam nhân này đặt ở gian nhĩ phòng chờ chết. Hẳn là biết nơi này có âm khí cực nặng. Không phải là sử dụng phương pháp này làm chính nam nhân của mình chết nhanh hơn sao? Ác độc vậy sao? Chê y dường quỷ ảnh kia vẫn duy trì trạng thái trước khi chết. Quay đầu tuyệt vọng nhìn về phía chúng tôi. Động tác vô cùng cứng đờ. Vị du khách kia khiếu nại với giáo viên Tiểu Uông nói bản thân ở đây mấy ngày. Sau khi trở về vào cổ cứng đờ, bạn gái còn nói hắn thường xuyên có ánh mắt đăm chiêu. Chẳng lẽ vì hắn nằm chê y người nam quỷ kia ngủ mấy ngày? Nam quỷ kia còn khá tốt, không có bám vào thân hại người. Tôi móc ra một chiếc đưa hồn phù. Đây là thủ pháp thẩm gia. Tam giác nhỏ hướng đầu quỷ nam rơi xuống. Đồng thời bấm tay niệm chú tiễn đi. Còn chê y mặt đất này phải làm sao? Tôi lập ngục thu tà cũng không có pháp lực lớn một lần có thể thu nhiều như vậy. Giang Khởi Vân rõ ràng chờ tôi chủ động. Khoanh tay nói. Nhanh lên, loại xong ta thanh tẩy tà khí. Anh chàng này, có phải vì tôi trách anh ta không dạy tôi? Trong lòng không thoải mái. Hiện tại để tôi tự động thủ gia tăng kinh nghiệm. Tôi một lần chỉ có thể thu vài cái. Anh ta đi đến sau lưng tôi. Duỗi tay ôm tôi lại. Lần lượt cầm ngón tay của tôi. Giúp tôi nhéo lại. Không phải ở âm cảnh thiên cung em đã được uống trà cùng ăn táo rồi sao? Đó là bảo vật tiên gia. Em cho rằng hai vị lão nhân kia tùy tiện đưa tới. Em vẫn nhát gan. Cho dù có đứng trước ác nhân hay âm hồn em vẫn sợ hãi. Em bốn trụ thuần âm. Trời sinh mềm mại thiện cảm. Cuộc sống chông gai. Em lại tâm không oán hận. Vẫn sợ làm tổn thương sự vật khác. Cho nên em mới không làm được. Anh xem, kỳ thật, đối với hiện tại có anh, cũng không khó. Anh ta cầm tay tôi chỉ xuống đất. Cửa lập ngục thu tà lớn như một bức tường. Bay ra xiềng xích bám vào âm hồn kéo đi. Tôi cảm nhận được anh ta lạnh lẽo. Nhưng trong lòng lại ấm áp. Đôi môi lạnh như không chạm vào vành tai. Anh ta giọng nói như tiên ngữ diệu âm. Như mộc cam thủy lộ. Làm tôi hơi sao động. Tiểu tâm tư ủy khuất tan thành mây khói. Hiện tại, tôi cách anh có gần không? Đầu óc tôi trống rỗng. Không khống chế được mà nói ra lời chôn giấu đáy lòng. Anh ta trầm mặc một chút nói. Hiện tại không gần sao? Gần, nhưng tôi vẫn vậy. Chỉ có thể chờ anh. Không thể tìm anh. Nếu không thấy anh, anh ta nghiêng đầu hôn xuống dưới. Lẩm bẩm hỏi, không thấy thì thế nào? Tôi, em, không biết, đi nơi nào tìm, như vậy làm sao nói chuyện? Giang Khởi Vân khẽ cười nói, không phải đã nói với em rồi sao? Ngoan ngoãn tu hành, làm nhiều việc thiện, còn có sinh những đứa trẻ. Em, muốn quá nhiều sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt. Có những đứa trẻ anh sẽ ở, ta ở, chúng tôi nũng nịu môi lưỡi giao nhau. Liền có tiếng đập cửa không đúng lúc vang lên. Giáo viên Tiểu Uông, giọng nói ngoài cửa vang lên. Cái kia, mộ học sinh, thật ngại quấy rầy hai người nghỉ ngơi. Chính là, có thể phiền bạn trai em xem cái này không? Cô ấy trong giọng nói mang theo tia sợ hãi. Giang Khởi Vân nhìn tôi. Đầu lưỡi trấn an lướt qua khóe môi tôi. Xoay người ra mở cửa. Giáo viên Tiểu Uông mặc váy ngủ. Cô ấy vẻ mặt xin lỗi nói. Ngươi xem. Khách hàng khiếu nại nhà ta. Gửi cho ta cái này. WeChat của cô ấy có mấy hình ảnh và tin nhắn. Giang Khởi Vân nhìn lướt qua. Tôi trộm ngó đầu xem. Thấy cổ của một nam nhân xoay một góc về màn hình không thể tưởng tượng được. Gần như toàn bộ đầu quay về sau lưng. Hai tròng mắt trắng dã quỷ dị hơi hướng về phía trước. Ngủ ở khách điếm nhà ngươi liền biến thành dạng như thế này. Lại không bồi thường tiền. Lão tử sẽ tới cửa bẻ đầu các ngươi thành như vậy, cách chương.